Chương 135, lần thứ 2 đổi mới bản mới bản. AAA cấp nhận thuật ở nơi này phổ bì yếp cấp nhận thuật đều giá trị mấy triệu nhân dân tệ thời kỳ, lúc này liền đưa tới toàn bộ thế giới hoành động. Tuy là các người chơi đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ soát bình đã thành thói quen, nhưng chứng kiến cái nơi AAA cấp nhận thuật bị hắn tự nghĩ ra đi ra, bọn họ ngoại trừ sùng bái và tôn kính bên ngoài, chỉ có hâm mộ và ghen ghét. Xa xa gì gì hải dạ kinh ngạc nhìn Lý Thanh liếc mắt, cái kia một đôi lười biếng mâu quang lướt qua một ngạc nhiên. Nguyên bản hắn cho rằng ủ trí hạ sẽ tạ có thể trong nháy mắt triệu hồi ra bốn cái khế ước thông linh thú đã đầy đủ lợi hại, hiện ra hắn ở cái này phương đi hệ nở thiên phú, lại không nghĩ rằng ủ trí hạ sẽ tạ ở sáng tạo nhận thuật phương đi hệ nở cũng có một phen tạo nghệ. Thực sự là, thiên tài a gì gì hải dạ cười khổ lắc đầu, đồng nhiên ở Lý Thanh trên người thấy được có rổ xỉ mà bóng dáng. Không phải so với họ rổ xì mà bên ngoài thiên phú dường như còn cao hơn một chút, còn như nạ rủ tổ, lâm gia thần đám người, nhìn cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, ngoại trừ ước ao bên ngoài, cũng cảm thấy trời cùng đất một dạng chênh lệch. Mấy ngày kế tiếp, có lẽ là bởi vì bị Lý Thanh thực lực kích thích, lâm gia thần đám người tu hành càng thêm nỗ lực, dù rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng tương tự càng thêm liều mạng đứng lên. Cái này một ngày, như nguyên tắc một dạng gì dì dạ đột nhiên cùng ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ hỏi một chút hắn đời này có cái gì tiếc nuối không có, muốn giúp hắn thực hiện. Sau đó nạ rủ tổ bỏ chạy đi tìm lên xạ cụ dạ, muốn bày tỏ, cuối cùng lại không có nói ra. Lại sau đó dì dì dạ liền một cước đem ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ đá xuống vách núi đang ở lâm gia thần. Chính manh manh kinh ngạc thời điểm, ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ rốt cuộc thông linh ra khỏi thông linh thú, mà lần này thông linh thú chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Dĩ nhiên là gì gì hải dạ thông linh thú bùn tạ dẫm ở bùn tạ trên thân thể, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới đầu là sửng sốt, lại sau đó lộ ra nụ cười mừng rỡ, còn hướng Lý Thanh ảo diệu đứng lên, chỉ tiếc bùn tạ căn bản không phục tùng hắn quảng giáo, nhảy tới nhảy lui, muốn đem nạ rủ tổ té xuống, nhưng mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chết sống cũng không chịu buông tay quả nhiên. Bức nạ rủ tổ sử xuất cửu vi chặt cả lực lượng tới a dị dị dạ rất là hài lòng nhìn nạ rủ tổ tu hành thành quả. Khoảng cách trung nhẫn sát hoạch vòng loại càng ngày càng gần, mấy người đang dị dị dạ chỉ đạo dưới tu hành thực lực tăng lên càng ngày càng mạnh. Bởi không có lấy đến trung nhẫn chứng minh, Lý Thanh không thể thăng cấp, cho nên hắn vẫn luôn ở 200 cấp bồi hồi, mặc dù thanh điểm kinh nghiệm đã vượt qua xa thăng cấp kinh nghiệm, bất quá hắn ở thực chiến phương đi hệ nờ, cũng là thu hoạch không nhỏ. Còn tự nghĩ ra ra khỏi ạ cấp nhẫn thuật. So với ủ trí hạ sải tạ, lâm gia thần cùng trình manh manh tăng lên, cũng chỉ có thể dùng nhanh chóng để hình dung, từ nguyên bản 120 nhiều cấp, thăng cấp đến hôm nay 170 nhiều cấp, dĩ nhiên ước chừng thăng 50 nhiều cấp, mà hai người đã cùng nhận thuật lý giải cùng nhận thức lên một cái toàn bộ mới tầng thứ. Đương nhiên, nếu không phải Lý Thanh đẳng cấp hạn chế nói, theo gì dì dạ tu hành một tháng này, chí ít hắn có thể thăng cái 40, 50 cấp, dù sao còn có gấp 4 thưởng cho phần mềm hậc. Tạm biệt gì gì hải dạ tu hành, Lý Thanh đám người rất nhanh liền chạy về Cổ Nổ Hạ Thôn, mà vào giờ phút này Cổ Nổ Hạ Thôn, chỉ có thể dùng náo nhiệt phi phàm để hình dung, không ít đến từ còn lại quốc gia nhì dạ đầu mục, đại dân cũng hoặc là danh sĩ các lộ ủy chưa dồn dập chạy tới, ngay cả làng cắt đệ tứ cả dẹt đại nhân, cũng chạy tới, cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Bất quá bén nhạy Lý Thanh rất nhanh chú ý tới, có không ít ngoạn gia cũng được mời tham gia quan chiến chính thức ta y, còn có một ít ngoạn gia chiếm được thần bí nhiệm vụ, cần tìm được đối ứng mới có thể mở ra. Giống như vậy rầm rộ Cổ Nổ Hạ Thôn vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, còn lại ẩn thôn ngoạn gia cũng bị hấp dẫn qua đây, ở Cổ Nổ Hạ Thôn chu vi đi dạo lung tung lấy, hy vọng có thể mở ra thần bí nhiệm vụ. Mà hồ cả diễn đàn, liên quan tới lúc này đây Cổ Nổ Hạ rầm rộ, thiếp mời cũng hoành phách toàn bộ logo, đều là số tiền lớn treo giải thưởng liên quan tới chính thức cuộc so tài đầu mối. Lúc này, một cái thiếp mời đưa tới mọi người ngoạn gia chú ý, vậy chính là có ngoạn gia mở tổ tiệc gìn sót, nói mình phát hiện đệ tứ cả dẹt chết đi thi thể, còn có ngoạn gia nói mình thấy được gò rổ xì mà cùng vài cái tướng mạo cực kỳ người kỳ quái, ở làng cắt quỷ quỷ túy túy, không biết làm điểm cái gì. Những thứ này thiếp mời, trong nháy mắt dẫn bạo liêu toàn bộ diễn đàn, liên quan tới đệ tứ cả dẹt đại nhân tin người chết, mọi thuyết phong vân. Còn có vài cái xa ẩn ngoạn gia yêu sách nói, chính mình gần nhất mở ra một cái thần bí nhiệm vụ, đó chính là lẻn vào cổ nổ hạ thôn thu thập cổ nổ hạ thủ vệ vị trí cùng tin tức, có thể dùng những thứ này tới hối đoái kinh nghiệm cùng trang bị, đồng thời, cũng coi nham ẩn, vụ ẩn, vân ẩn ngoạn ra biểu thị chính mình nhận được giống nhau nhiệm vụ. Vì vậy, trung nhận thi chính thức ta y, dường như giạt không ra bạch vụ, của mọi người ngoạn ra trong lòng trở nên càng thêm thần bí mà khoảng cách trung nhẫn. Chính thức cuộc so tài trước một đêm bên trên, hổ cả vong du tổ ban bố mới phiên bản, hơn nữa lúc này đây vẫn là hai chương liên phát chương 4, trung nhận sát hoạch chính thức ta y chương 5, cổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch ban bố thiếp mời lại một lần nữa dẫn bạo liêu toàn bộ hổ cả diễn đàn trang báo, ngắn ngủi mấy phút, thì có hơn một thước điểm kích. Lý Thanh mở ra video, rất nhanh 3G toàn bộ tin tức chụp ảnh liền ở trước mặt của hắn lộ ra một bộ thiên tài tập hợp, hắc ám thế lực gáp bách mà đến hình ảnh. Ở trong video, gạ ạ ra, thì ủ gạ nghệ gì cùng các người chơi hiển lộ tài năng, dẫn tới vô số nỉ dạ hoan hô, mà đúng lúc này, một đôi âm lánh mắt rắn đống nhiên xuất hiện, đem đây hết thể đều thấy ở trong mắt đóng cửa video, Lý Thanh chứng kiến video phía sau có phiên bản cải biến. 1. Gia tăng rồi âm ẩn thôn nỉ dạ số lượng. 2. Tăng thêm mới nhân vật, mới huyết kế giới hạn. 3. Chú ấn lực lượng lại tăng lên nữa, bây giờ có thể mở ra đến cha NG Thai 2, cũng mở ra cả gũ dạ bộ tộc đầu mối chính nhiệm vụ 4. Mơ y tăng thêm ỏ rổ xỉ mà phòng thí nghiệm căn cứ 5. Mơ y tăng thêm ỏ rổ xỉ mà cùng hỉ dù rẹn xạ dù tô bị cốt truyện cố sự. Mở ra ỏ rổ xỉ mà quá khứ đầu mối chính nhiệm vụ nhìn cái này đổi mới nội dung. Lý Thanh rõ ràng trong lòng. Nhãn thần lóe ra nóng bỏng hỏa diễm, trung nhận sát hoạch chính thức ta y, rốt cuộc, bắt đầu rồi sao chuyện vong du đáng đọc nhất hiện. Này, mạn bá nhưng không nhảm.